Vô địch kiếm vực, chương 212, phát hiện bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày, Dương Diệp đã liên tục giết mười mấy đội người. Từ những người này trong tay, hắn tổng cộng được hơn 100 viên vương giai huyền thú nội đan. Thêm vào hắn vốn có huyền thú nội đan, hiện tại hắn vương giai huyền thú nội đan có tới gần 200 viên. Ngoại trừ huyền thú nội đan ở ngoài, còn có gần hơn 30 loại huyền giai huyền kỹ cùng huyền bảo. Còn năng lượng thạch, càng là có hơn 1 vạn viên. Vẻn vẹn là một ngày thời gian, Dương Diệp chính là thu hoạch 10 phần. Vì phòng ngừa hắn nắm giữ huyền thú bộ đội sự tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó mỗi một lần Dương Diệp đều là cần phải cầu đuổi tận giết tuyệt. Dù cho là bại lộ tự thân ngự kiếm thuật cùng với kiếm ý đều sẽ không tiếc. Bại lộ tử điêu, đã làm cho nhân loại cùng thập vạn đại sơn huyền thú chấn kinh rồi. Nếu như tại bại lộ nắm giữ huyền thú bộ đội sự, khi đó, chỉ sợ hắn liền chân chính phiền phức lớn rồi. Đến lúc đó, tìm đến hắn, chỉ sợ cũng là vương giả cảnh, thậm chí là linh giả cảnh cường giả rồi. Ngay khi Dương Diệp khắp nơi đánh cướp thì, nguyên dạ bỏ mình sự bị nguyên đồng phát hiện. Đứng ở nguyên dạ bị giết vị trí, nguyên đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên môn người sẽ ở thập vạn đại sơn bên trong bị giết. Phải biết, nguyên dạ thực lực cũng phải thuộc về nhất lưu A, chỉ cần hắn một lòng chạy trốn. Coi như là Tần Du Nhiên mấy người cũng không nhất định có thể giết đến hắn A, mà Tần Du Nhiên các người vẫn ở cùng với hắn. Bao quát huyền thú đế quốc những kia tinh nhuệ cũng đều không rời khỏi tầm mắt của hắn. Ngoại trừ những người này, thập vạn đại sơn bên trong còn có ai có thể có năng lực giết hắn? Đồng thời để hắn cơ hội chạy trốn đều không? Rất nhanh, Nguyên Đồng nhớ tới Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt lúc gần đi câu nói kia, nếu như là ta ngươi, thì sẽ không phái Nguyên Dạ một người đi truy sát Dương Diệp. Nghĩ tới đây, Nguyên Đồng hai mắt vi híp lại, thấp giọng nói, mặc kệ có phải là ngươi giết, Nguyên Dạ đều là nhân ngươi mà chết, vì lẽ đó, ngươi đều phải chết. Dứt lời, Nguyên Đồng thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thanh vân bên trong dãy núi, càng ngày càng nhiều nhân loại huyền giả bị giết, nhưng mà này cũng không có để những kia chung quanh lùng bắt Dương Diệp nhân loại huyền giả lui bước thu tay lại. Bất quá những người này cũng biến thông minh. Vậy thì là từ nguyên bổn 5 người một tổ đã biến thành 10 người một tổ. Sự thực chứng minh, cái biện pháp này là hữu hiệu. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, rất ít truyền ra nhân loại huyền giả bị diệt đội chuyện. Khi đám nhân loại kia huyền giả do 5 người một tổ biến thành 10 người một tổ sau, Dương Diệp xác thực không có đang ra tay, bởi vì hắn không chắc chắn. Phải biết, những tán tu này đều là trong nhân loại tinh anh. Nếu như những người này bất chiến, một lòng muốn chạy, hắn không hoàn toàn chắc chắn đem đối phương toàn lưu lại. Mà một khi làm cho đối phương chạy trốn, vậy hắn phiền phức liền đúng là vô cùng vô tận. E sợ đến lúc đó coi như là phù văn sư công hội đều không nhất định có thể giữ được hắn. Bất quá Dương Diệp cũng không từ bỏ. Đều sẽ có lạc đan. Không phải sao, rậm rạp trong rừng rậm, Dương Diệp dường như một con linh hoạt hầu tử, tại rừng cây trong lúc đó không ngừng qua lại. Ở trước mặt hắn, tử điêu lóe lên, không khi Dương Diệp muốn đuổi tới tử điêu thì, tử điêu chính là lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài khoảng cách, sau đó lại quay đầu nhìn Dương Diệp vung vẩy tiểu chảo, tựa hồ đang gọi Dương Diệp tiếp tục. Đây là tử điêu gần nhất thích nhất một cái game. Đương nhiên, Dương Diệp là không thích. Đùa gì thế? Hắn làm sao có khả năng truy được với tiểu gia hỏa? Bất quá hắn lại không thể không truy. Phải biết, tiểu gia hỏa tức giận lên, vậy cũng là rất ca hùng bố. Hắn cũng không muốn chính mình lỗ tai gặp xui xẻo. Đột nhiên, tử điêu ngừng lại. Dương Diệp đi tới nó bên cạnh, sờ sờ tử điêu đầu. Sau đó hỏi, làm sao? Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó giơ lên tiểu chảo chỉ về xa xa. Bên kia có người, Dương Diệp hỏi, tử điêu lắc lắc đầu. Sau đó vừa chỉ xa xa, Lần này, nó trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Lần này Dương Diệp rõ ràng, bên kia khẳng định là có bảo bối gì. Bởi vì chỉ có phát hiện bảo bối, tiểu gia hỏa mới sẽ như vậy. Mà bị tiểu gia hỏa cho rằng là bảo bối đồ vật. Vậy vật này tuyệt đối là bảo bối. Vì lẽ đó, Dương Diệp trong mắt cũng theo lộ ra vẻ hưng phấn. Không do dự, Dương Diệp đem Tử Điêu ôm vào trong ngực. Sau đó thân hình hơi động, hướng về Tử Điêu chỉ phương hướng thiểm vút đi. Theo tiểu gia hỏa, Dương Diệp đi tới một chỗ vách đá nơi. Vách núi rất sâu, một chút không nhìn thấy đáy. Bên dưới vách núi phương còn bồng bềnh sương mù màu trắng. Phóng tầm mắt nhìn, có chút đến thần bí. Tử Điêu tiểu chảo chỉ bên dưới vách núi phương. Tự hồ là đang gọi Dương Diệp xuống. Dương Diệp không do dự, thả người nhảy một cái, thẳng tắp rơi xuống. Ngay khi hắn mới vừa nhảy xuống trong nháy mắt đó, một tia sáng tím chính là bao phủ hắn. Sau đó hắn giảm xuống tốc độ nhất thời chậm lại. Một tia sáng tím lóe qua, Tử Điêu rơi vào Dương Diệp trên bả vai. Tử Điêu đầu sượt sượt Dương Diệp gò má. Hiển nhiên, nó tự hồ rất yêu thích Dương Diệp tín nhiệm như vậy. Dương Diệp cũng dùng gò má sượt sượt Tử Điêu đầu nhỏ. Cõi đời này, có ba người là hắn có thể không hề bảo lưu tín nhiệm. Trước hai cái là mẫu thân cùng muội muội. Sau một cái đúng vậy trên bả vai này con tiểu gia hỏa. Ba người này hắn là có thể không hề bảo lưu tín nhiệm. Bởi vì ba người này là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Nhìn trên bả vai Tử Điêu, Dương Diệp con ngươi nơi sâu xa hiện lên một vệt lo lắng. Tử Điêu lai lịch thật sự quá thần bí. Thần bí đến huyền thú đế quốc những kia huyền thú cũng không biết lai lịch của nó. Hắn rất lo lắng có một ngày Tử Điêu sẽ cách hắn mà đi. Rất nhanh, Dương Diệp trong mắt lo lắng đã biến thành kiên định. Trong lòng hắn đã quyết định, mặc kệ như thế nào, trừ phi Tử Điêu ý của chính mình. Không phải vậy hắn quyết sẽ không để cho tiểu gia hỏa rời đi chính mình. Thực lực, chỉ cần có thực lực, coi như đem ngày này đâm cái lỗ thủng đi ra, thì có ai dám có dị nghị. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác được hai chân tiếp xúc được mặt đất. Dương Diệp thu hồi tâm tư, mở hai mắt ra, khi thấy chu vi cảnh tượng thì Dương Diệp biến sắc mặt, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn cách đó không xa. Một cái xích, lỏa trên người dâu quay nón đại hán đang cùng một cô gái đối lập. Dâu quay nón đại hán hắn không quen biết. Thế nhưng cô gái này hắn nhận thức. Cô gái này không phải người khác. Chính là cái kia băng tuyết cung lãnh tâm nhiên. Tại hai người chu vi, mặt đất khắp nơi bừa bộn. Đặc biệt lãnh tâm nhiên chu vi vài chục trượng bên trong. Tất cả đều là trắng lóa như tuyết sắc. Chu vi vài chục trượng bên BJJCDFA trong tất cả đồ vật. Tất cả đều bị đóng băng đông lại rồi. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt rơi vào lãnh tâm nhiên trong tay phải. Bởi vì hắn phát hiện, tại lãnh tâm nhiên trong tay, có một cái tế không thể nhận ra sợi tóc màu đen. Nghĩ đến lúc trước Ngọc Hành nói lãnh tâm nhiên 3000 sợi tóc đều là không kém huyền giai thượng phẩm huyền bảo. Dương Diệp sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Giữa trường tình hình rất là sáng tỏ. Hiển nhiên lãnh tâm nhiên cùng này dâu quay nón đại hán chính đang đại chiến. Mà Dương Diệp đến lại không phải lúc. Khi Dương Diệp xuất hiện thì dâu quay nón đại hán cùng lãnh tâm nhiên cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nói chuẩn xác là dâu quay nón đại hán nhìn về phía Dương Diệp trên bả vai Tử Điêu. Mà lãnh tâm nhiên tại nhìn Dương Diệp một chút sau, cũng phải đưa mắt đầu đến Tử Điêu trên người. Tử Điêu hoàn toàn không thấy hai người. Giơ lên tiểu chảo chỉ dâu quay nón đại hán phía sau hơn 20 trượng nơi một viên cao mấy trượng đại thụ. Dương Diệp theo Tử Điêu tiểu chảo chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy cây đại thụ kia bên trên, kết khoảng chừng 6 viên to bằng nắm tay màu trắng tinh trái cây. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa biểu đạt bảo bối đúng vậy những này trái cây. Thấy Dương Diệp bất động, Tử Điêu tựa hồ có hơi không kịp đợi. Tiểu chảo tàn nhẫn mà vỗ vỗ Dương Diệp đầu. Tựa hồ là đang gọi Dương Diệp nhanh nắm. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Nguýt một cái tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử này khi đối diện hai người kia là không khí a, muốn đi nắm liền đi lấy a, ngươi vừa là ta huyền thú bộ tộc. Vì sao cùng một người loại cùng nhau? Đang lúc này, cái kia râu quai nón đại hán nhìn về phía Tử Điêu. Trầm giọng hỏi, Tử Điêu trừng mắt nhìn, tiểu chảo chỉ râu quai nón đại hán phía sau đại thụ. Sau đó vừa chỉ mình cùng Dương Diệp. Hiển nhiên, nó là đang gọi râu quai nón đại hán đem những kia trái cây cho nó cùng Dương Diệp. Râu quai nón đại hán mí mắt giật lên, trầm giọng nói, này là của ta. Tử Điêu hai mắt híp lại, sau đó giơ lên tiểu chảo đúng vậy vung lên. Một tia sáng tím xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi tới râu quai nón đại hán trước. Cảm giác được Tử Điêu phát động công kích, một bên Dương Diệp âm thầm lắc lắc đầu. Tên tiểu tử này với hắn lâu, hoặc nhiều hoặc ít chịu đến hắn tính cách ảnh hưởng a, phải biết. Hắn đúng vậy không thể đồng ý liền đấu võ. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Lãnh Tâm Nhiên cùng râu quai nón đại hán hai người đều là hơi thay đổi sắc mặt. Đặc biệt râu quai nón đại hán, hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt này con vương giai tiểu bất điểm lại nói lên tay liền ra tay. Hơn nữa này ra tay còn như vậy quỷ dị. Cách chương.